Abo Quy Khứ Lai Hề. Chương 15 giờ 15, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người đến thành Nhạc Dương đã là gần giữa mùa hè, Nhạc Dương thành trăm năm trọng trấn, cảnh trí tất nhiên là bất đồng. Chu Tử Thư đã ở Tấn Bắc lâu ngày, quen với phong cảnh bên ngoài, chợt thấy hồ động đình mênh mông, triều đình tịch âm, cảnh tượng khí tượng muôn vàn, trong lòng không khỏi hào khí bỗng nhiên sinh sôi, cảm thấy mình trước kia bị vây ở trong thâm cung đại viện, bỏ qua vô số mỹ tiểu thịnh cảnh trong thiên hạ, thật sự ngu không kể hết. Ôn Khách Hành sớm định ra khách điếm lại là một gian phòng, Chu Tử Thư cùng hắn một đường đồng hành đến đây, cũng lười hỏi nhiều, muốn rượu ngon đồ ăn ngon, ăn uống xong liền vùi đầu vào ngủ. Một giấc ngủ này ngủ đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại thấy Ôn Khách Hành không ở trong phòng, nghĩ thầm người này ngàn dặm bôn ba, đi tới Nhạc Dương tuyệt nhiên không chỉ là vì xem náo nhiệt. Chẳng qua hắn muốn lưu ly giáp cũng được, muốn gây bất lợi cho Ngũ Hồ Minh cũng được, thậm chí muốn làm minh chủ võ lâm đối với Chu Tử Thư mà nói cũng không sao cả. Trên người y bị thương nặng một ngày, tự nghĩ không có 3 năm sống tốt, cuối cùng cùng Ôn Khách Hành coi như đầu nhập duyên, cần gì phải quản rất nhiều chuyện nhàn rỗi kia. Lại thập phần thản nhiên tiếp tục chùm đầu ngủ say. Từ khi y lưu lạc tới nay cũng không hưởng thụ bao nhiêu ngày tham ngủ, 5 tuổi vào Tấn Vương Phủ làm bạn đọc cho thế tử, ngay cả chữ cũng không nhận ra mấy chữ, mỗi ngày gà kêu canh năm liền phải cùng Hách Liên Dực vào thư phòng, thường xuyên mệt đến mức mắt cũng không mở ra được, ở bên cạnh bàn gật gù tiên sinh cùng Hách Liên Dực đều thương y tuổi còn nhỏ, không thêm trách phạt. Sau này lớn hơn hiểu chuyện vào Tứ Quý Sơn Trang làm thủ đồ của Tần Hoài Chương, lại là đệ tử đích truyền đời thứ 5, thứ nhất cảm kích ân đức Tần Hoài Chương thu nhận, thứ hai tính tình phải mạnh mẽ, nếu là đệ tử khai sơn môn của sư phụ sợ làm cho sư phụ mất mặt, đương nhiên cần học khổ luyện, ngày ngày dậy sớm đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, lúc này mới luyện thành một thân công phu tốt. Sau đó vào thế tử phủ làm phi quy củ càng nhiều, lão Tấn Vương lúc nào cũng có buổi sáng mờ mịt định tỉnh, sau khi Hách Liên Dực kế vị lại phải tiếp quản nội vụ vương phủ, lại phải trấn lĩnh thiên song, quanh năm suốt tháng ngày ngủ một giấc đều ít, bởi vì còn trẻ khổ sở chống đỡ được, hiện giờ khốn thú xuất lồng, tự do tự tại làm sao không tận tình hưởng thụ. Giấc hồi mộng này ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, Ôn Khách Hành đẩy cửa tiến vào thấy Chu Tử Thư còn đang ngủ trên giường, cười cười đi lên đẩy người. A Nhứ, huynh ngủ lâu như vậy bỏ lại ta thật tịch mịch. Nào nào, bên ngoài sắc trời rất tốt, mau cùng ta đi ra ngoài một chút. Không đi, Chu Tử Thư hàm hồ không kiên nhẫn đẩy tay Ôn Khách Hành ra. Ngươi bớt quản ta, chấm, Ôn Khách Hành kiến Chu Tử Thư đoan trang tự kiềm chế cũng không biết mình còn có một mặt tùy hứng xử khí, cảm thấy buồn cười, thấy y chỉ mặc chung y mắt ngủ mông lung, tóc mai tản loạn, còn có một loại phong lưu khác biệt, liền đi xốc chăn của y lên. Được rồi, A Nhứ, mau đứng lên, có hoa có thể gấp thẳng râu ria, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, cần gì phải ngủ. Mau đứng lên, Chu Tử Thư cực kỳ phiền phức, một chưởng đập tới ngực hắn. Nếu không đi lão tử chém ngươi, Ôn Khách Hành tiếp được bàn tay của y nắm chặt lấy, một tay kéo y lên. Được được được, huynh cứ chém, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nhứ, ta hầu hạ huynh rửa mặt, mau đứng lên mặc quần áo vào. Chu Tử Thư hoán hận mở hai mắt ra, thấy Ôn Khách Hành thay quần áo mới, vẫn tầng tầng lớp lớp hoa hồng liễu lục, nhìn có thể thấy là quần áo đắt tiền. Hoa phục này Chu Tử Thư làm vương phi đã sớm ăn mặc chán, hiện giờ chỉ cảm thấy áo vải dày cỏ mới thoải mái nhất. Nhìn Ôn Khách Hành trang phục hoa lệ, nghĩ thầm người này cả ngày ăn mặc giống như một con khổng tước hoa, thật sự là không giống một nhân sĩ võ lâm. Nhưng Ôn Khách Hành thân ngọc lập, dung mạo tuấn mỹ, nói chuyện nhã nhặn, ăn mặc như thế cũng không làm cho người ta cảm thấy quá mức phù hoa, ngược lại cảm thấy hắn giống như con cháu thế gia, rất khiến người ta có hảo cảm. Đột nhiên nhìn thấy đai ngọc bên hông hắn cư nhiên buộc một cây lụa treo, chính là khối lưu ly giáp ngày đó tìm được từ cái hộp tơ quấn hồn kia. Ôn Khách Hành thấy y nhìn mình chằm chằm, liền cầm lên mảnh lưu ly giáp kia cười tủm tỉm hỏi. A Nhứ, huynh xem ta đeo có thích hợp hay không? Đây là lần đầu tiên huynh tặng ta đồ, ta là vui mừng không biết nên làm cái gì mới tốt, chờ mấy ngày nay, thật dễ dàng mới tìm được dây treo thích hợp. Chu Tử Thư cảm thấy hành động này của Ôn Khách Hành quả thực giống như hài đồng làm trò, nhìn kỹ khối lưu ly giáp kia càng không rõ suy nghĩ của Ôn Khách Hành, nghĩ lại hiện giờ địch ám ta sáng, nếu có thể mượn khối lưu ly giáp này, dẫn ra rất nhiều thế lực phía sau màn cũng coi như là vì thành lĩnh mà cản trở ngại, liền không nói nhiều nữa. Ôn Khách Hành quả thật cam làm tôi tớ thay Chu Tử Thư, bưng khăn mặt nước lạnh, đồ xúc miệng muối xanh, Chu Tử Thư gật đầu nói. Ôn đại thiện nhân một ngày nào đó chán náo nhiệt, làm bản thân cũng thích hợp. Làm huynh không sao, người bên ngoài cũng được, Ôn Khách Hành cười nói. A Nhứ, nghe nói phản thắng lâu trong thành Nhạc Dương này cảnh trí là tốt nhất, hôm nay lại là chợ nhất định rất náo nhiệt, chúng ta đi dạo một chút có được không? Chu Tử Thư thấy hắn nói lời này mặt mày hớn hở trẻ con rất nặng liền nghĩ thì ra người này xuống tay tàn nhẫn kỳ thật cũng không quá già liền hỏi. Lão Ôn, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ai a nhớ, huynh hỏi ta sinh thần bát tự chẳng lẽ là muốn chọn một ngày hoàng đạo ngày lành tháng? Ôn Khách Hành mắt thấy sắc mặt Chu Tử Thư hơi trầm xuống liền từ thiện như lưu ngậm miệng lại. Được rồi, ta là tháng chạp năm canh tất, thế nào cùng bát tự của huynh có hợp hay không? Đặng hẳn là tác giả cho con Ôn sinh năm tuất v. Bát tự chi nói hư vô mờ mờ, ta không tin. Hơn nữa nếu bát tự của hai chúng ta hợp lại, cho dù lão tử xui xẻo nhất định không thể thay đổi. Chu Tử Thư chấm dứt ngừng làm cũng lười dịch dung cải biến chỉ nói Nhạc Dương Thành không thể so sánh với Mạt La chính là ba lăng trọng trấn, Hách Liên giao thân thế hiền quý liền đến nơi này, cũng là ở trong nông cạn mình trà trộn giữa phố phường là an toàn nhất. Ôn Khách Hành thấy y đội nón liền muốn ra cửa cười nói. A nhứ, lúc này lại chịu để cho người bên ngoài nhìn thấy mặt rồi. Ta giấu đầu lộ đuôi cả đời cũng đủ rồi. Chu Tử Thư thấp giọng nói. Không phải ngươi muốn đi phản thắng lâu gì sao? Người không à, Ôn Khách Hành đương nhiên cao hứng phấn chấn, hai người một đường đi tới phản thắng lâu kia gần nước mà xây Hạ Lâm Động Đình, phía trước Vọng Quân Sơn, bắc dựa vào Trường Giang, có đạo là Động Đình Thiên Hạ Thủy, phản thắng đệ nhất lâu cách đất là một nơi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư thấy phản thắng lâu toàn thân thạch nam cao hơn 5 trượng dựa vào hồ mà đứng chạm trổ xà họa, không thể phồn hoa hơn trong lòng lại nghĩ Nam Quốc giàu có nhược tư cũng khó trách người khác ở Tây Bắc lại nhớ mãi không quên Trung Nguyên, không nghĩ nhiều sớm đã bị Ôn Khách Hành kéo lên lầu ngắm cảnh đẹp của Thủy Thiên nhất sắc bờ chỉ đinh lan. Hai người đi lên lầu bởi vì đúng là giữa trưa nên du khách không nhiều lắm, ngã xuống thanh tịnh tự tại. Chu Tử Thư mắt nhìn xa xa quân sơn ẩn mình trong sương mù mờ mịt nhìn không rõ ràng liền nói. Lúc này, trên hồ còn có sương mù sao? Ôn Khách Hành kinh ngạc nói. Nơi nào có sương mù? Mặt trời rất tốt, Chu Tử Thư thản nhiên, vốn định năm giác quan dần mất chưa chắc phát tác nhanh như vậy, hiện tại xem ra nghĩ là mình mấy tháng nay lang bạt lưu lạc càng tăng thương thế. Y nguyên bản cũng không có ý nguyện trộm sống, tự rời khỏi Tấn Châu, trong lòng nghĩ chính là tự do tự tại, tùy từ tùy mai, tàn sinh này. Nhưng hôm nay đứng ở phản thắng lâu này nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành, chỉ thấy Ôn Khách Hành đang nhìn ra xa núi mặt mày giãn ra, gương mặt vốn trắng nõn bởi vì ánh nắng mặt trời mà ửng đỏ một chút càng lộ ra phong lưu tuấn mỹ, trong lòng không khỏi nghĩ, đáng tiếc ta không còn bao lâu nữa nếu không liền cùng hắn xem hết thịnh cảnh thiên hạ, nếm thử rượu ngon khắp thế gian khoái ý giang hồ cũng không uổng công nhân thế gian này một lần. Quạt gấp trong tay Ôn Khách Hành khẽ lay động, quay đầu thấy Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt triền miên không khỏi lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn nhu. A nhứ, huynh xem cái gì vậy? Chu Tử Thư tự giác thất thố đảo lại ánh mắt thấy du thuyền qua lại trong hồ không dứt có chút náo nhiệt liền nhìn những người gần hồ làm vui thấp giọng nói. Phú quý không phải ta nguyện, điền viên hồ không về. Ta thấy hồ quang sơn sắc này quả nhiên là tốt liền cảm thấy ngày trước đều là uổng phí. Ôn Khách Hành nghe vậy cười. A nhứ, nhìn huynh kìa còn ngại ta cắn văn nhai chữ. Nghe giọng điệu này của huynh trước kia ở Tấn Châu chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Nhìn nhân phẩm như huynh chắc là thân ở chức quan trọng quyền thế hiển hách đi. Sao lại chạy đến Việt Châu phơi nắng, chẳng lẽ là muốn cùng dân vui vẻ? Chu Tử Thư ở Tấn Châu làm vương phi tất nhiên là dưới một người trên vạn người chẳng qua y đều như mây khói buông xuống cũng không cần nhặt lên nữa, nghe được Ôn Khách chế nhạo liền lạnh nhạt cười. Ngươi xem bộ dáng này của ta, giống như đại quan sao? Đàm Mỹ hát văn, không giống nhau. A nhứ, huynh nha tựa như chỉ nhàn vân dã hạc thế ngoại dụ tiên, đến nhân gian này một lần, chính là muốn tùy tâm mà thành, tùy ngộ mà ăn, khoái hoạt hoạt động không có tiếc nuối. Chu Tử Thư ngẩn ra, lời Ôn Khách Hành nói chính là suy nghĩ trong lòng y vừa rồi. Y và Hách Liên Dực từ nhỏ quen biết chung biểu thân, kết oanh 10 năm, mấy lần sinh ra nhập tử chưa bao giờ biết người biết ta như vậy, ăn ý thiên thành như vậy. Nhớ tới chuyện cũ trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nếu mình không sinh ra ở quê nhà quyền quý thân bất do kỳ thật sẽ đúng như Ôn Khách Hành nói, làm một con hạc hoang nhàn vân dã hạc tùy tâm sở trí tùy ngộ mà ăn, cả đời này nên là quang cảnh như thế nào. Vừa nghĩ, vừa nhìn cảnh sắc của động đình hồ nước bầu trời một màu, lại có chút thần tư bừng tỉnh. Ôn Khách Hành đứng bên cạnh y mắt thấy thần sắc Chu Tử Thư khác thường, liền hướng y tới gần hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nhứ, huynh còn tốt chứ? Chẳng lẽ nội thương lại phát tác? Chu Tử Thư nhìn lại hắn trong phút chốc Ôn Khách Hành liền cảm thấy ánh nước không bằng ánh mắt mạch mạch của Chu Tử Thư tựa hồ động đình liên tiếp thiên địa tinh thần nhật nguyệt sơn hà đều dung nhập vào đôi mắt đa tình diệu mục kia trong lúc sóng lấp lánh thế nhưng liền quên mất tối nay hà tịch nơi này hà hương. Hai người nhìn nhau thật lâu, nhìn nhau không nói gì, trong lòng không hẹn mà cùng đều cảm nhận được một loại ấm áp vui sướng, phảng phất nhân sự bên cạnh thế gian này đều không tồn tại, cũng chỉ còn lại hai người họ. Thiên địa to lớn, tục trần miểu miểu, chỉ còn lại ngươi và ta, không nói cũng vui, không nói cũng vui. Hai người hồn nhiên quên ta lại không biết buổi trưa đã qua, phản thắng lâu du khách cũng nhiều hơn không ít, trong lúc bất chợt có người cùng ôn khách hành lướt qua đụng hắn một cái, bỏ lại một câu. Xin lỗi, liền vội vàng đi, ôn khách hành ngẩn ra, lập tức lộ ra một nụ cười, Chu Tử Thư thấy nụ cười này của hắn liền nói. Lại động não chuyện xấu gì nữa, ôn khách hành càng vui vẻ, A Nhứ, huynh quả nhiên biết rõ tâm của ta, có điều ta không thể cho huynh biết ngay bây giờ. Trong thành Nhạc Dương này sớm muộn gì cũng có một hồi náo nhiệt thật lớn, chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại chơi thêm vài ngày, chỉ tiếc đứa nhỏ thành lĩnh kia không ở đây, ta thấy nó cả ngày đi theo mấy lão hồ ly của Ngũ Hồ Minh kia cũng không vui vẻ. Chu Tử Thư vì Trương thành lĩnh một đường bôn ba đến Nhạc Dương, chính mình cũng không nói rõ rốt cuộc là tâm tư gì. Ban đầu y từ thủ hạ quần quỷ cứu Trương thành lĩnh ra chỉ là đường kiến bất bình, về sau thấy Trương thành lĩnh trong thời khắc nguy cấp xả thân hộ mình liền cảm thấy đứa nhỏ này là người trong đời ta, tuy rằng bản lĩnh thấp kém nhưng lại rất có phong cách hiệp nghĩa. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Trương thành lĩnh cùng bộ dáng sau cơn ác mộng của cậu mà không khỏi lo lắng. Ôn khách hành nhắc tới Trương thành lĩnh cũng chẳng qua là muốn chuyển đề tài, thấy Chu Tử Thư lại nghiêm túc nhớ tới ngược lại cảm thấy buồn cười, một tay giữ chặt y xuống phản thắng lâu. Đi thôi, trên đại hội anh hùng sẽ gặp lại thành lĩnh, nếu nó sống không tốt chúng ta dẫn nó đi cũng được, cần gì phải lo lắng. Đầu tiên đi dạo quanh chợ này xem có thú vui gì. Chu Tử Thư thấy hắn hưng phấn rất cao, không giống giả dối, trước mắt trái phải không có việc gì cũng không cần quét hắn hứng thú, lập tức chỉnh lại nón liền theo ôn khách hành đi dạo chợ. Phản thắng lâu nổi danh thiên hạ, chợ quả nhiên cũng thập phần náo nhiệt, các loại đồ ăn chơi, tung hứng bách hí tất cả đều có, lại có rất nhiều đồ chơi mới mẻ, Chu Tử Thư ở Tấn Châu cũng chưa từng thấy qua. Ôn khách hành lại giống như là cái gì cũng chưa từng thấy qua, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ thú vị, dưa hấu, kẹo, bánh ngọt người bùn đều mua một đống, ăn một cái kẹo lại cầm lên liền đi, Chu Tử Thư đi theo phía sau hắn thay hắn trả tiền oán hận nói. Ngươi nháo đủ chưa, sao lại giống như một tiểu hài tử chưa từng thấy qua thế giới, cái gì cũng muốn như vậy. Ôn khách hành đang ăn một chén nước đường kia vốn đã ngọt ngấy, hắn hết lần này tới lần khác còn thêm rất nhiều mứt điều chỉnh màu sắc như hồ phách thập phần nồng đậm, giống như hiến bảo bưng đến trước mặt Chu Tử Thư. A Nhứ, huynh mau nếm thử đi, cái này thật ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đặc biệt yêu cầu người bán hàng rong thêm 2 muỗng mứt nữa. Chu Tử Thư không thích đồ ngọt, may mà hôm nay cũng không ngửi thấy mùi vị nhiều, nhìn ôn khách hành ăn rất cao hứng, nhớ tới sư đệ Tần Cửu Tiêu khi còn nhỏ cũng là như vậy, được đồ ăn tươi ngon dù sao cũng phải đưa đến trước mặt mình, thậm chí lúc trước Hách Liên Giao còn nhỏ, thế tử Hách Liên Tuần cũng đều là như thế. Nghĩ đến là bản tính trẻ con thấy vật liền vui vẻ, luôn phải lấy đi chia sẻ với người mình thích, nghĩ như vậy liền cười nói với ôn khách hành. Tiêu không phải tiền của ngươi, ngươi không đau lòng. Túi của ngươi đâu, ôn khách hành chuyên tâm ăn chén nước đường kia, ai, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ cốt, biết người biết mặt không biết tâm. A Nhứ, vừa rồi ở phản thắng lâu có một hậu sinh đụng ta một cái, huynh còn nhớ không? Ta thấy hắn tuấn nhã, còn tưởng rằng chính nhân quân tử, không ngờ chính là lương thượng quân tử, cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì liền đem hà bao của ta thuận tay lấy đi. Chu Tử Thư nhìn chằm chằm mặt hắn nghĩ thầm, lấy võ công của ngươi, có người đến trong ngực ngươi sờ soạng còn có thể không phát hiện, chẳng phải là thiên phương dạ đàm sao? Nhưng cũng không vạch trần, chỉ là nhìn ôn khách hành diễn kịch trong lòng muốn xem ngươi giả vờ đến bao giờ, có thể thổi ra cái gì bệnh đậu mùa rơi loạn. Y theo lẽ thường suy đoán, thế nhân tranh giành trăm ngàn năm qua không thoát khỏi tham sân si luyến. Hiện giờ người trong giang hồ đều nghe tin mà động tranh lấy lưu ly giáp này, không vì danh lợi liền vì quyền thế. Hết lần này tới lần khác ôn khách hành cách bốn phương không ở giữa ngũ hành, không quan tâm lưu ly giáp, cũng không cần danh lợi quyền thế, mưu đồ chính là một chữ thù. Thấy hắn làm việc như tà phi chính, trong lời nói nhắc tới Ngũ Hồ Minh lại thập phần khinh thường, liền nghĩ Ngũ Hồ Minh năm đó lại cùng môn phái nào kết hạ. Từng có huyết hải thâm thù gì, chuyện cũ giang hồ nhất thời cũng không nhớ ra, ôn khách hành thấy y cúi đầu không nói lại nói. A Nhứ, huynh đừng khinh thường như vậy, ta mới tốn huynh bao nhiêu tiền, tương lai huynh cần chỗ của ta nhiều lắm, không chịu thiệt đâu. Thấy Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn mình, kỳ thật cũng không có tức giận, liền biết y cũng chẳng qua chỉ là đùa giỡn với mình, tiện nghi trên miệng không thể không chiếm, dù sao ăn nước đường liền giống như bôi mật đường. Không bằng ta lấy thân hứa hẹn, được không? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, thấy bên môi hắn dính một chút vết đường cứ như vậy, liền thêm vài phần trẻ con cho bộ da tuấn nhã phong lưu kia. Chu Tử Thư thấy buồn cười, trong tay áo tiện tay rút ra một chiếc khăn tay thay hắn lau đi. Được, bán cho ta làm bạn đồng hành ta thấy rất tốt. Dứt lời cười đi, Ôn Khách Hành cười, nước đường cũng không cần, tiện tay trả lại cho người bán hàng rong, bước nhanh đuổi theo Chu Tử Thư mà đi. Trương Thành Lĩnh theo Triệu Kính một đường đến Nhạc Dương, Triệu Kính phô trương hào phóng, ngày ngày cầm y ngọc thực, cùng tình hình Chu Tử Thư đi đường tất nhiên là rất khác nhau. Triệu Kính mang theo Trương Thành Lĩnh, trên đường lại hội hòa với trưởng môn phái Đại Cô Sơn Thẩm Thận. Triệu Kính ngày thường đối với Trương Thành Lĩnh rất hòa thuận, ăn uống quần áo hàng ngày khắp nơi kinh tâm, Thẩm Thận kia lại cả ngày mặt cứng nhắc, tính tình nóng nảy, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh liền bức hỏi tung tích Lưu Ly Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành Lĩnh thấy Thẩm Thận như vậy trong lòng sợ hãi, cái gì cũng không dám nói, liền chỉ đẩy cho đêm đó kinh hoàng quá độ, cái gì cũng không nhớ rõ, tức giận đến Thẩm Thận lại càng không có sắc mặt tốt. Triệu Kính đối với cậu tuy rằng hòa ái, nhưng trong lời nói cũng là 19 không rời Lưu Ly Giáp. Nửa đêm từ trong mộng bừng tỉnh, lại không còn ai nhẹ nhàng lắc cậu tỉnh lại như Chu Thúc lúc trước nhắc cậu đừng sợ nữa. Cậu vốn không biết thế sự, mấy ngày nay cùng đám người Triệu Kính, Thẩm Thận, Chu Toàn dần dần cũng hiểu được lòng người khó dò lại càng ít nói. Từ trước đến nay Nhạc Dương chuyện đầu tiên liền đi bái trưởng môn phái Nhạc Dương Cao Sùng. Cao Sùng chính là minh chủ Ngũ Hồ Minh, ở giữa năm huynh đệ Kính Hồ Trương gia, mặc dù không qua lại với bốn phái khác nhưng Trương Thành Lĩnh cũng từng nghe qua danh tiếng của vị Cao bá bá này. Đợi đến khi Triệu Kính dẫn cậu đến trước mặt Cao Sùng liền theo quy củ quỳ xuống dập đầu, Cao Sùng rất thân thiết kéo cậu lên, sờ sờ bả vai cậu liền nói. Thành Lĩnh, con bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng lẽ trên người có bệnh sao lại khó chịu như vậy? Trương Thành Lĩnh thấy Cao Sùng này thập phần hùng tráng, tóc hoa râm, tướng mạo nghiêm trang không giận sinh uy, trong lòng trước tiên có ba phần sợ hãi, lại nghe ông ta đi lên liền soi mói mình, càng ủy khuất nhỏ giọng nói. Cao bá bá tiểu chất, không bị bệnh. Triệu Kính thấy Cao Sùng vừa mở miệng liền nói Trương Thành Lĩnh không phải vội vàng liền đi lên hòa giải. Đại ca, hai tử tuổi còn nhỏ lại gặp thảm biến, ngày sau dưới huynh đệ chúng ta chiếu cố tự nhiên sẽ khỏe mạnh hẳn lên. Thành Lĩnh đường xa đến đây cũng mệt muốn chết, không bằng để cho nó nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì chúng ta ngày sau lại nói sau. Nào biết Cao Sùng nghe xong mấy câu này càng nổi giận. Sau này sao, đại hội anh hùng sắp tới, huyết hải thâm cừu trong nhà hai huynh đệ Trương Ngọc Sâm đều bần mình vào một mình đứa nhỏ này, làm sao không vội. Hắn thanh âm như chuông hồng, giống giận như vậy, Trương Thành Lĩnh gan vốn không mạnh, nhìn bộ dáng hắn thổi dâu trừng mắt càng sợ hãi không thôi, liền trốn ở phía sau Triệu Kính. Triệu Kính thấy Trương Thành Lĩnh sợ hãi vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu. Thành Lĩnh đừng sợ, Cao bá bá con cũng là lo âu quá đáng, đến đây, theo Triệu bá bá đi ăn chút điểm tâm rồi hãy nghỉ ngơi một đêm đi. Cao Sùng thấy Trương Thành Lĩnh yếu đuối, Triệu Kính một mực dỗ dành bèn tức giận thổi dâu trừng mắt nhưng cũng không tiện nói sau. Triệu Kính dẫn Trương Thành Lĩnh đến phòng khách, trên đường đi lải nhải nói. Thành Lĩnh, chưa thấy Cao bá bá con nổi giận, kỳ thật hắn mềm lòng nhất, con ở Nhạc Dương phái từ nay về sau an thân lập mệnh, Ngọc Sâm huynh đệ dưới suối có chi tất nhiên cũng. Dứt lời giơ tay áo lau nước mắt, Trương Thành Lĩnh cùng hắn một đường đồng hành, đối với hắn quen thuộc nhất, Triệu Kính này là người khiêm tốn, đối với cậu từ trước đến nay thập phần ôn hòa không giống Thẩm Thận cùng Cao Sùng, đi lên liền bày ra thân phận trưởng bối, trong lòng đối với Triệu Kính cũng tự nhiên thân cận hơn một chút, chỉ là miệng vụng về cũng nói không nên lời gì, liền thành thật trở về phòng, đêm nay ở trên giường lăn qua lộn lại làm sao cũng không ngủ được. Cách chương.